Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, Deadline. Mì sợi tới. Hoa Linh cô nương, ngươi thử nhìn một chút. Teuchi đại thúc một bộ hiền hòa bộ dáng, bưng mì sợi đặt ở Hoa Linh trước mặt. Đa tạ đại thúc, vậy ta chạy. Hoa Linh nói, cầm đũa lên, hưởng dụng mỹ thực. Thật là mỹ vị a, Hoa Linh tán thán nói. Ha ha ha, kia là tự nhiên. Lúc này, Kakashi hỏi, Teuchi đại thúc, ta đâu? Của ngươi, ngươi có chút đơn sao? Teuchi đại thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Ngạch, Kakashi trong lúc nhất thời không phản bác được. Teuchi đại thúc, nghĩ không ra ngươi là như vậy người. Hoa Linh nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ. Hoa Linh cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải Konoha thôn người, là tới du ngoạn sao? Teuchi đại thúc nhiệt tình nói. Không phải a, lần này tới là muốn định cư tại Konoha. Về sau ta sẽ đi Hokage đại nhân nơi đó xin. Dạng này a, vậy ngươi tìm tới ở địa phương sao? Còn không có. Teuchi đại thúc có đề nghị gì sao? Hoa Linh cười nói. Cái này sao? Vừa vặn tiệm chúng ta ngay tại chiêu phục vụ viên. Người nếu như không chê, có thể tới hỗ trợ. Bao ăn ngủ nha. Hoa Linh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói ra, thật có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Kakashi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút địa nói ra. Teuchi đại thúc, ta làm sao không biết các ngươi trong tiệm tại nhận người a? Ichiraku Ramen sinh ý một mực rất tốt, nhưng là cho tới nay đều là Teuchi đại thúc cùng Iris hai người. Dù là bận rộn nữa, bọn hắn cũng không có tuyển nhận công nhân viên mới ý nghĩ. Cái này một lần làm sao đột nhiên như thế có hào hứng? Cái này sao? Vừa mới quyết định, ngươi có ý kiến gì không? Teuchi đại thúc cười híp mắt nói. Kakashi bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, vội vàng nói, không có không có. Ha ha ha, Hoa Linh năng tại Teuchi đại thúc nơi này công việc, kia thật là quá tốt rồi. Cái này đúng nha, Hoa Linh, rất hoan nghênh ngươi gia nhập Ichiraku Ramen. Tạ ơn đại thúc, không đúng, hẳn là lão bản mới đúng. Hoa Linh vừa cười vừa nói, gọi ta đại thúc liền tốt, gọi lão bản cũng quá xa lạ. Ha ha ha, được rồi, đại thúc. Hoa Linh cùng Teuchi đại thúc tựa hồ phá lệ hợp ý. Hai người nóng hàn huyên, mà Kakashi thì trở thành người xem. Loại này cảm giác, thật đúng là có chút kỳ quái. Kakashi cũng là thứ nhất lần biết. Nguyên lai Teuchi đại thúc cùng nữ nhân có nhiều như vậy chủ đề muốn trò chuyện. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Giải quyết cơm chưa? Hai người rời đi Ichiraku Ramen. Trên đường, Hoa Linh nói ra, đại thúc thật sự là một người tốt. Đúng vậy a, ta trước đó cũng không biết Teuchi đại thúc tốt như vậy. Kakashi rất có oán niệm nói. Hiển nhiên đối vừa mới Teuchi đại thúc không có mời mình ăn mì sợi, mà chỉ mời Hoa Linh ăn mì sợi rất có oán niệm. Nhìn thấy Kakashi cái này rất có tiểu tính trẻ con một mặt, Hoa Linh cảm thấy 10 phần thú vị. Mà tại phía sau hai người, Naruto ba người như cũ tại đi theo. Thật sự là đơn giản mà hạnh phúc hẹn hò a. Tốt hâm mộ, Sakura nói, nhìn về phía một bên Sasuke. Sasuke hoàn toàn không có phản ứng Sakura ý tứ, mà là nhìn về phía Naruto nói ra, Naruto, ngươi định làm gì? Sakura thấy thế biểu lộ có chút ảm đạm. Naruto lộ ra một tia cười xấu xa, nói ra, chúng ta tới cho Kakashi sensei hẹn hò thêm chút lửa đi. Cái gì, ta cũng muốn tham gia. Karin cùng Zugo không biết từ nơi nào chạy ra nói. Karin, các ngươi trở về lúc nào? Không phải đi chấp hành cấp A nhiệm vụ sao? Naruto nghi ngờ nói. Cái này sao? Vừa mới trở về, Shikaku lão sư cùng lửa cây lúa đi giao tiếp nhận vụ. Ta cùng Zugo không có đi. Cái này không mới vừa đi tới nơi này đã nhìn thấy ba người các ngươi lén lén lút lút. Các ngươi muốn làm gì? Karin tốt ngạc nhiên nói. Nguyên lai là dạng này à. Ngươi nhìn nơi đó. Karin cùng Zugo thuận Naruto chỉ phương hướng nhìn lại. Hai người tất cả giật mình. Kia là Kakashi Kaka. Bên cạnh tỷ tỷ kia là ai? Chẳng lẽ là tại hẹn hò? Trời ạ, Kakashi Kaka thế mà lại cùng nữ hài tử hẹn hò. Karin chấn kinh. Xuyệt, nhỏ giọng một điểm. Đợi chút nữa bị Kakashi Sensei phát hiện sẽ không hay. Naruto vội vàng che Karin miệng nói. Karin đẩy ra Naruto tay nói ra. Cái gì đó? Các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc, được không dễ dàng nhìn thấy Kakashi Sensei cùng người tại hẹn hò. Cho nên chúng ta dự định chế tạo một cái càng lãng mạn hẹn hò. Karin nghe vậy giống như 10 phần. Hứng thú bộ dáng. Nói ra, càng lãng mạn, đó là cái gì? Mọi người lại gần nghe ta nói. Thế là mọi người liền thấy được Kakashi 5 cái học sinh. Lúc này tụ tại đầu đường. Bí mật thảo luận cái gì? Người chung quanh thấy thế đều có chút hiếu kỳ. Dạng này có thể làm sao? Karin nghi ngờ nói. Yên tâm đi. Khẳng định không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Xảy ra vấn đề ta cũng mặc kệ. Sakura nói. Không có vấn đề. Ta cái này đều là vì Kakashi Sensei tốt. Cái này xáo lộ thế nhưng là ta tự hào sắc tiên nhân trong tiểu thuyết học được. Nhất định hữu dụng. Naruto tự tin nói. Đám người nghe vậy, không khỏi liền nghĩ tới cái kia háo sắc đại thúc. Cái kia đại thúc xáo lộ thật đáng tin cậy sao? Có vẻ như cái kia đại thúc đến hiện tại vẫn còn độc thân. Vì cái gì lão cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Utei, Kakashi Sensei Dead Alive, hiện tại bắt đầu, mọi người hành động đi. Naruto hưng phấn nói, còn lại 4 người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vẫn là dựa theo Naruto kế hoạch đi làm việc. Kakashi đang cùng Hoa Linh tản bộ. Không hề hay biết sau lưng có 5 tên tiểu quỷ đang chuẩn bị cho mình gây sự tình. Dù sao ở trong thôn, Kakashi cũng không có tướng cảm giác hoàn toàn buông ra. Hoa Linh, đợi chút nữa ta đưa ngươi đi Sunet đại nhân nơi đó. Thân phận của ngươi có chút vấn đề. Bất quá ta cùng Sunet đại nhân giải thích một chút. Hẳn là liền không có vấn đề gì. Tạ ơn, Kakashi gãi đầu một cái nói ra. Không có việc gì, chuyện nhỏ, người năng định cư tại Konoha. Về sau chúng ta cũng coi là cùng thôn người. Hai người rời đi thương nghiệp đường phố. Hướng phía Hokage cao ốc đi đến. Tại trải qua Hokage cao ốc trước đó, có một đoạn yên lặng đường nhỏ. Ngay lúc này, bỗng nhiên thổi lên một trận gió nhẹ. Bên đường hoa anh đào nhao nhao bay xuống. Lúc này chính là tháng 4. Hoa anh đào phồn thịnh thời kỳ. Trong lúc nhất thời, đầy trời hoa anh đào theo gió nhảy múa. Tại Kakashi cùng Hoa Linh bên cạnh chuyển động. Thật đẹp a, Hoa Linh nhìn xem kia hoa anh đào mưa cảm thán nói. Kakashi lại nhíu mày. Trận này phong có chút không đúng a. Có chakra lẫn vào ở bên trong. Ngay lúc này, Kakashi cùng Hoa Linh trước mặt, xuất hiện 3 cái người bịt mặt. Kakashi cùng Hoa Linh đều là sững sờ. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Kakashi cùng Hoa Linh nghe vậy đã mộng bức. Tại Konoha bên trong thế mà còn có ăn cướp. Mà nói chuyện người bịt mặt bên cạnh. Hắn rõ ràng tiểu đồng bọn hiển nhiên cũng đối người này lời nói cảm thấy chấn kinh. Kakashi ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức liền rõ ràng trước mắt 3 người thân phận. Naruto, Sasuke, Sakura, các ngươi làm cái gì vậy? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.